Tôi trèo couple, đối thủ ít tôi. Chương 36, góc chuyện audio.com. Từ sảnh khách sạn đến thang máy, từ thang máy đến phòng của cô Y Lương tổng cộng chưa đến 100 mét, nhưng tôi có cảm giác mình đã leo hết cả cái vạn lý trường thành. Đầu tiên tôi phải lấy khẩu trang che mặt anh ta, tránh né những góc lúc nào cũng có thể xuất hiện paparazzi và fan cuồng. Thứ hai là tôi phải khiêng cả người anh ta, vì lỡ như anh ta đứng không vững ngã xuống đất rồi mọc rễ ở đó luôn thì khổ. Cuối cùng tôi còn phải dùng tay giữ chặt lưng quần anh ta, bởi vì khi anh ta vừa thấy cửa thang máy mở ra đóng vào là lập tức chuyển sang chế độ muốn cởi quần áo cực nhanh. Tốc độ này thật không hổ là cao thủ Dota đánh đến 5.000 điểm, trong chớp nhoáng suýt chút nữa tôi thấy súng của anh ta luôn. Đội trưởng xin đừng, em cùng team mà. Cảnh tượng chúng tôi ở trong thang máy, anh ta muốn cởi quần áo nhưng tôi không cho, vẫn nhất quyết cởi hết lần này tới lần khác. Nếu như bị chụp phải là ngày mai showbiz nổ toang luôn, bọn tôi sẽ nắm tay nhau về Tây Thiên, xương cốt cũng không còn. Cuối cùng cũng tha được cô Y Lương thân thể lành lặn về đến cửa phòng, tôi thở phào một hơi, thấy anh ta vỗ túi quần, hoang mang quay đầu nhìn tôi. Thẻ phòng tôi đâu rồi? Tôi hít ngược một hơi về phổi. Sao tôi biết thẻ phòng của anh ở đâu? Nhìn bộ dạng vừa vỗ túi quần vừa lảo đảo sắp ngã, tôi lập tức bắt anh ta hai tay vịn tường đứng ngay ngắn, sau đó tìm trên quần áo anh ta từ trên xuống dưới kiếm thẻ mở cửa phòng. Cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, lập tức đóng lại cái, rầm, lát sau lại mở ra. Nam chính thò đầu ra ngoài nhìn, thấy là chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Là hai người à, tôi còn tưởng công an tới rà soát ổ mại dâm. Tôi, có phải tôi đã phát hiện ra chuyện gì rất ghê gớm không? Tôi, anh mau giúp em gọi khách sạn với, anh cổ uống say quá không tìm được thẻ phòng. Nam chính, uống say tới mức này thì đừng để cậu ta ngủ một mình, lỡ nửa đêm nôn tháo đầy giường thì làm sao, nếu em không say lắm thì chăm sóc cậu ta đi. Hít hà, không phải chứ, không lẽ tôi không thể say sao? So với mọi người tôi uống cũng đâu có ít, tuy là tửu lượng của tôi được lão hoàng training kha khá, nhưng tôi hiện tại cũng chân phải đá chân trái rồi, chỉ tại cố Y Lương say quá nên mới không dám say. Lỡ anh ta xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, lúc đó chẳng phải tôi quá chồng hay quá vợ thì sao? Hơn nữa anh ta hiện tại cứ ở trạng thái thích là móc súng ra, tôi thật sự không dám ở chung phòng với anh ta. Chấm, một kẻ đã say như tôi thì làm sao chăm sóc một người cũng say quá cần câu như anh ta, tôi sợ tôi nhịn không được xong mơ mơ màng màng nấu cháo lưỡi với anh ta đó. Sau khi tôi não bổ xong thì cô Y Lương cũng đã ở trong phòng tắm của tôi đánh răng xong, giờ là chuẩn bị tắm. Tôi chóng mặt đi tới đi lui ở bên ngoài, suy nghĩ có nên xông vào diễn một màn. Xin lỗi, tại tôi say quá với sàn trơn nên tôi mới ngã chứ không phải tôi cố ý ngã lên người anh đâu, nhưng nghĩ tới diễn xuất yếu kém của mình lại thôi. Một đứa uống say ở chung một phòng với Crash cũng đang say không biết trời chăng gì, tính thử xem có bao nhiêu tỷ lệ phần trăm sẽ xảy ra chuyện. Tôi phải làm gì đây? Phải làm sao đây? Fanfic đâu có nói tới vấn đề này. Fanfic, tôi chợt bừng tỉnh, chạy đi mở Lotter rồi search. Nương tử, say rượu ngay, sau đó gõ cửa phòng tắm nghiêm túc nói. Tôi ở bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi tôi nha. Bên đáp ừ, một tiếng, ghi chú điện thoại của cô Y Lương. 1, góc chuyện audio.com. Không có nhật ký ở đây nên ghi lại bằng nốt của điện thoại giả bộ say hơi quá, được đối thủ dẫn về phòng của cậu ấy. Mix rượu vang và rượu trắng vào thật sự cũng mệt lắm, dù đã nôn ra hết rồi nhưng vẫn còn ý thúc. Sao cứ không gõ được chữ vậy? Còn gõ sai nhiều chữ, chắc tôi say thật rồi. Ra là say rồi, tại sao fanfic nào cũng tả cố Y Lương ngàn chén không say, còn tôi thì uống đến không biết trời chăng. Thật sự rất là trái ngược với hiện thực đó fandom nương tử. Tôi gấp rút xem những đoạn quan trọng trong fic trước, đột nhiên trong phòng tắm truyền đến một tiếng cốp cùng với tiếng kêu đau khá nhỏ. Không lẽ anh ta trượt chân, tôi lập tức quăng điện thoại mở cửa xông vào. Cố Y Lương để trần thân trên đứng cạnh vòi sen, trên ống quần có dính nước. Mắt anh ta đỏ bừng nhìn tôi vô cùng chăm chú, tay còn cầm điện thoại di động. Anh ta làm gì vậy, tắm nguyên ương với điện thoại hả? Tôi theo quán tính nhìn điện thoại trong tay anh ta lập tức không chút nghĩ ngợi gì giấu điện thoại ra sau lưng. Nhưng phía sau anh ta là vòi sen đang mở, tôi trơ mắt nhìn điện thoại của anh ta bị nước xối đến tắt ngòm. Nhậu nhẹt hại IQ, tôi hỏi, anh bị đập đầu ở đâu hả? Anh ta im lặng vài giây, sau đó tủi thân đáp. Người cao quá, bị vòi sen đập đầu. Tôi, trách tôi, tại tôi không cao bằng anh, nên đã chỉnh vòi sen thấp xuống. Đột nhiên tôi choáng đầu, không biết là do say hay là do vẻ mặt tủi thân của anh ta, hận không thể diễn một màn quý phi say rượu ngã vào lòng anh ta. Chỉ là, đi tắm mà mặc quần cầm điện thoại, đầu thì đụng vòi hoa sen, còn làm điện thoại hỏng. Với tình trạng này sợ rằng tôi là ai anh ta cũng không biết, tình huống này dù có xảy ra chuyện gì cũng không có ý nghĩa thôi, không nên có ý đồ gì với anh ta thì hơn. Không nên lợi dụng thời cơ người ta gặp nạn, bắt buộc bản thân tẩy não nên bây giờ tôi còn thẳng hơn tia laser. Tôi xắn tay áo lên, giật lấy điện thoại của anh ta để qua một bên, sau đó cầm vòi sen, hất cằm đầy khí phách ra lệnh cho anh ta. Cởi quần mau, ui cha cha, câu này nghe công quá đi mất. Không ngờ vệ ngôn tử tôi cũng có ngày nói được câu này với cố Y Lương. Kết quả khí công của tôi còn chưa duy trì được 3 giây đã bị người ta nhào tới ép tôi vào tường, vòi sen cũng bị anh ta ép người mà văng xa, bọt nước văng khắp nơi. Cái tôi suýt chút nữa bị đập thẳng lên tường, may sao có đôi tay kịp thời làm đệm thịt đỡ đầu tôi, vang lên một cái, dầm tôi sợ quá ngẩng đầu lên nắm chặt tay anh ta. Tay anh có sao không? Cố Y Lương không trả lời, cứ như gấu chó cọ lên thân cây, cứ cọ tới cọ lui trên người tôi, có gì đó cứng cứng cả vào làm tôi hốt hoảng. Không phải là say rồi người ta sẽ không cưng nổi sao? Sao anh ta lại có thiên phú dị bẩm như này? Tôi khổ lắm mới tự tẩy não được đó. Hay anh ta nhận tôi thành người khác? Tôi nghiến răng nghiến lợi đẩy anh ta ra. Anh làm gì đó, thử độc trên người tôi à? Anh ta tỉnh tỉnh mê mê nhìn tôi. Trong, bíp, của cậu có độc à tôi? Không phải chứ, anh ta say đến mức người hay thú chẳng phân biệt được, không đúng, đã say tới mức nhìn không rõ mà vẫn hiếu thắng như vậy. Trong căn phòng đầy hơi nước, anh ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt say mơ mà ngấn nước, tôi sắp bị anh ta nhìn đến chín cả người, hệt như mấy bóng bay hình người ngoài siêu thị bị thổi gió đến vặn vẹo, nhưng khác biệt duy nhất là từ đầu đến cuối tôi bị anh ta ôm cứng ngắc. Gocchuyenaudio.com Chiếc xe này nói chạy là chạy nhưng lại không nói sẽ đi đâu, phải nói để tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ. Không đúng, nếu đổi lại là người khác gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ làm liều luôn, nhưng tôi đâu có muốn say rượu làm bậy với anh ta. Trước khi đánh mất lý trí thì cũng nên bày một bàn rượu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng chứ, anh ta hiện tại chắc cũng không biết tôi là ai đâu. Hơn nữa cái mông trên người tôi không có máy giặt quần áo tự động, cũng không có chức năng tự làm sạch với tự động xả nước đâu. Hai, thâm thúy ghê, ý là nói đàn ông chỉ có một, phải vệ sinh sạch sẽ rồi mới sex được chứ không thể tự tiết dịch như phụ nữ. Trong đầu tôi hỗn độn như có hàng nghìn con ngựa tung vó, anh ta ở trên người tôi cạ mấy cách, nhỏ giọng nói. Có được không, tôi, ok, hàng nghìn con ngựa lập tức bị giọng nói trầm thấp của anh ta làm cho té ngã. Dù sao tôi cũng đã say, tôi hạ quyết tâm tay run run cởi quần anh ta ra cúi đầu nhìn một cái. Tạm biệt, vệ ngôn tử tôi xin đi trước, lần này đi núi cao sông dài, xin mọi người hãy tự bảo trọng. Cái mông của tôi chẳng phải mảnh đất đai mềm mỏng gì, bị anh ta quốc một gậy này xuống sợ là tôi sẽ tan thành cho bụi luôn. Tôi gần như tỉnh rượu nhưng trước mắt chỉ thấy một màu tăm tối, tay run run giúp anh ta mặc quần kéo khóa lên, cài lại cúc áo, vuốt phẳng các nếp nhăn trên quần áo anh ta. Lông mi anh ta run run, khó hiểu nghiêng đầu nhìn tôi. Ngôn ngôn, ni hảo, vệ ngôn tử tôi lại comeback nè. Sức mạnh quá chênh lệch, tôi không gỡ được cánh tay anh ta đang ép tôi lên tường, đành vươn tay nắm tóc anh ta, bắt anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh gọi tôi là gì? Vẻ mặt anh ta thoạt nhìn có hơi hoang mang, do dự nói. Tiểu vệ, tiểu CMN vệ anh. Trái tim tôi như bị nứt ra làm đôi, đường tràn hết ra ngoài, ngọt hơn cả đống đường tôi từng ăn. Tiến độ, 99, rồi, khóe môi tôi như có ý thức riêng, không nghe lời chủ nhân mà cứ cong lên, tôi nhéo mặt anh ta. Anh biết tôi là ai? Sao lại không biết? Anh ta nói rất nhỏ. Tôi chỉ say chứ đâu có ngáo. Tôi, vậy lúc nãy ai lấy điện thoại tắm dưới vòi sen? Anh ta mím môi nhìn tôi, tay khẽ giật lấy quần của tôi. Tôi sửng sốt trong lòng nhất thời bật chuông cảnh báo, không đúng, vui thì vui thích thì thích nhưng tôi vẫn chưa muốn chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nói thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? Nói tôi tới ngày nhỏ dâu nên không tiện. Nói Khâm Thiên dám tính được hôm nay có chòm sao không đẹp. Tôi đang hết sức hoảng loạn nghĩ làm sao từ chối chuyện này thì bỗng nhiên anh ta cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bỏ đi, không có đồ bảo hộ, sẽ làm cậu bị thương. Tôi, đồ bảo hộ, là cái khỉ gì? Tôi chạy ra ngoài đánh quái xem nó có rớt không nha. Nhưng dáng vẻ này của anh ta, cả giọng điệu này nữa, thật sự là quá quyến rũ đi mà. Trong chớp mắt tôi thật sự muốn xông ra ngoài đánh quái. Lúc tôi đang xuất hồn nghĩ nên đi đâu tìm quái đánh, tìm quái level mấy để đánh cho thắng thì cố Y Lương đột nhiên sát mặt tới, môi cách môi tôi chỉ có 0.5cm, hơi thở nóng hầm hập phả lên mặt tôi. Tim tôi đập thình thịch, tay khẽ cào loạn xạ trên lưng anh ta. Anh ta hỏi, tôi hôn cậu được không? Đánh quái, tôi muốn đi đánh quái ngay bây giờ. Rửa cổ chờ tao đi lũ quái vật. Tôi đáp, được, hôn rồi, tan thành cho bụi thì tan thành cho bụi, nghìn năm rất dài, tôi chỉ cần giây phút hiện tại mà thôi. Cách chương.